Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 580. Góc truyện audio.com. Chương 580. Giống như ca sĩ này chưa từng xuất hiện trong ngành giải trí, nhưng mà cậu ấy đã để lại những ca khúc lôi cuốn, khiến người ta nghe nhiều đến mức thuộc lời thì sao. Hơn nữa, trong khoảng thời gian cuối năm này, cậu ấy còn nhận được không ít giải thưởng âm nhạc. Bởi vì nguyên nhân cậu ấy tuyên bố rời khỏi giới, cho nên tất cả vinh quang của cậu ấy đều do người của Hải Thụy đứng ra nhận giúp. Mà mỗi lần người đại diện lên nhận giúp đó đều chỉ nói đúng một câu: Lạc Tình cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người. Một câu rất khách sáo, rất ngắn gọn, thật ra cũng không hề có ý cảm ơn ai. Bởi vì cậu ấy căn bản không cần cảm ơn bất kỳ ai. Những thứ này đều là tự mình cậu ấy cố gắng đạt được. Fan hâm mộ và Tống Nghiên Thư nghe thấy câu nói này, trong lòng như có ai dùng búa đập mạnh vào. Bởi vì chỉ có bọn họ mới biết rõ ràng sự thất vọng của Đường Tĩnh Tuyên đối với bọn họ. Chỉ e rằng không chỉ có như vậy. Đêm khuya, biệt thự Đường gia, Đường Tĩnh Tuyên đang thu dọn hành lý. Ông cụ Đường chống gậy bước vào phòng cậu ấy, ngồi xuống cạnh mép giường, hỏi cậu, quyết định rồi sao, đi Mỹ đào tạo chuyên sâu. Ông nội, ông yên tâm, lần này con đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Đường Tĩnh Tuyên bát đắc dĩ trả lời, là, bởi vì cô bé kia sao? Ông cụ Đường tự hỏi, bởi vì mấy ngày gần đây ông không hề nhìn thấy nụ cười trên mặt Đường Tĩnh Tuyên. Chỉ vì một người phụ nữ mà con lại muốn rời xa người nhà của mình đi đến nơi xa như thế. Dừng lại một chút, Đường Tĩnh Tuyên thả quần áo trong tay ra, nghiêm túc nói với ông cụ, ông nội, qua chuyện lần này, con đã hiểu rõ ràng. Con biết rõ giá trị thật sự của con nằm ở đâu. Con thừa nhận, trong lòng con thật sự vẫn còn tiếc nuối. Nhưng xin ông hãy tin tưởng con. Lần này con đi phần nhiều lý do là muốn gánh vác trách nhiệm của Đường gia. Chị ba trời sinh là diễn viên. Thế giới điện ảnh là nơi để chị ấy tỏa dáng. Cho nên để con đến gánh vác Đường gia đi. Con nói thật sao? Ông cụ hỏi lại. Thật ra trong lòng ông cũng đã tin rằng Đường Tĩnh Tuyên thật sự có động lực này để bước đến dự định tiếp theo. Dù sao thì người chị Đường Ninh của cậu đã vì cậu làm rất nhiều chuyện. Thật đến mức không thể thật hơn. Ông nội, khoảng thời gian này con không có ở đây. Ông phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng đến gần Đường Huyên quá. Người phụ nữ kia đã phát điên rồi. Không ai có thể biết cô ta sẽ lại gây ra chuyện gì nữa. Ông cụ thở dài, vỗ vỗ bả vai Đường Tĩnh Tuyên. Cuối cùng gật đầu. Lần này ra ngoài phải cẩn thận. Chuyến bay là vào 7 giờ sáng mai đúng không? Ông nội tiễn con. Không cần. Ông nội, tự con đi là được rồi. Thái độ của Đường Tĩnh Tuyên vô cùng kiên định. Vậy được, kết quả này thật ra đã nằm trong tính toán của Đường Ninh. Bởi vì như thế này, Đường Tĩnh Tuyên mới thực sự giống người Đường gia. Cô không nên xác định tình cảm của Đường Tĩnh Tuyên sớm như vậy. Rõ ràng qua chuyện lần này, Tống Nghiên Thư có còn thích hợp hay không? Trong lòng của cậu ấy chắc chắn đã có đáp án. Có lẽ, còn có không gian để trưởng thành nữa. Chuyện tương lai làm sao có ai đoán được? Vì để tránh bị người khác nhận ra. 5 giờ sáng hôm sau Đường Tĩnh Tuyên đã đến sân bay Thịnh Kinh. Đương nhiên, dù sao bây giờ cậu cũng là người nổi tiếng. Cho dù trong tình huống như thế này, vẫn có người nhận ra cậu. Đó là Lạc Tình sao? Hình như là Lạc Tình, nhìn thấy một nhóm bạn gái bước đến. Thái độ của Đường Tĩnh Tuyên vô cùng lạnh nhạt. Cậu trực tiếp khoanh tay nói. Thật ngại quá, các người nhận lầm người rồi. Rõ ràng anh là Lạc Tình. Đúng vậy, không sai. Đường Tĩnh Tuyên không nói gì. Bởi vì cậu rất nhanh sẽ phải đến vị trí check-in. Mà đối phương dường như cũng nhận ra cậu có ý giữ khoảng cách. Cho nên liền kéo bản thân lại. Không tiếp tục bắt chuyện. Mặc dù các cô vẫn ở sau lưng chụp ảnh. Không lâu sau, máy bay cất cánh, mà Đường Tĩnh Tuyên đã bước vào khoang hạng nhất, có được sự yên tĩnh mà cậu mong muốn. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ không còn mềm yếu nữa. Không thể không biết cách từ chối. Bởi vì cậu muốn bảo vệ Đường Ninh, bảo vệ người của Đường gia. Cậu chắc chắn phải vứt bỏ hết sự nhu nhược của bản thân. Hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, chuyến bay sang Mỹ của cậu ấy cũng bị lộ trên mạng vì bị fan chụp ảnh. Chị Tống, mấy ngày nay chị mất hồn vì anh ấy sao? Trong phòng nghỉ của Hải Thụy, các nghệ sĩ dưới quyền Tống Nghiên Thư đưa tin mình vừa thấy cho cô ấy xem. Anh ấy đã đi Mỹ. Tống Nghiên Thư sửng sốt một chút. 2-3 giây sau mới cầm lấy điện thoại bên kia đưa cho. Nhìn Đường Tĩnh Tuyên chuẩn bị đầy đủ rời khỏi Thịnh Kinh. Trái tim của Tống Nghiên Thư một lần nữa lại rơi xuống đáy. Như thể có thứ gì đó đã bay đi. Chỉ còn lại một cái vỏ. Cách Trương.